Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1840. Muốn bị điều tra. Xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay còn tốt đẹp, chuyện không may ngày mai có thể xảy ra. Đồng học Bân đối với phán đoán của mình cũng là mang thái độ hoài nghi, hắn cũng không khẳng định, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, khả năng này cũng rất lớn, cho dù là ngày mai tất cả mọi người muốn dọn nhà, nhưng vậy cũng là từng bước dọn đi. Hơn nữa đồng học Bân cùng mấy người lãnh đạo chủ yếu tạm thời cũng sẽ không đi, cái hoạt động này cần vài ngày hoàn thành, dù sao đồ nhiều quá, chuyện tình cũng tương đối phiền phức, không có khả năng trong một ngày mai đều làm thỏa đáng. Nếu đồng học Bân còn có thể ở lại làm một hai ngày cuối cùng, vậy báo chí cũng không thể bị ngừng, cho nên sao có thể thử ba lần rồi mà vật gì cũng không có. Đồng học Bân cũng muốn bản thân suy nghĩ lạc quan một ít, đó chính là Tô Nham bị bệnh, cho nên báo chí cũng không có đem đến, những người khác cũng không có đưa cho đồng học Bân, vì vậy ngày mai mới không có, nhưng đồng học Bân cho tới bây giờ không phải một người đặc biệt lạc quan. Một nam đồng chí làm đến loại cấp bậc này cơ bản đều không có khả năng có tâm tình lạc quan, bởi vì thấy nhiều quá, biết nhiều bầu không khí không lành mạnh, gặp phải chuyện cũng nhiều lắm. Đồng học Bân cũng là như vậy, cho nên trong lúc nhất thời thật có chút tâm loạn như ma, chuyện không xác định là dằn vặt người nhất. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc là sao? Đồng học Bân trong lòng càng thêm bất an. Hắn hiển nhiên cũng không phải một người có thể ngồi chờ chết hoặc là có thể giả tự tin, vì vậy quyết định thử một lần. Báo của ngày mai không có. Vậy thử ngày kia một lần. Nói làm thì làm, đồng học Bân lúc này đưa tay sờ ngăn kéo. Tác dụng của Forer cũng không phải là liên tục, chỉ đem thời gian đi tới đến tương lai, chỉ cần Forer ngừng, lúc này tác dụng cũng mất đi hiệu lực. Cũng không làm cái ngăn kéo này cả đời đều là một ngăn kéo tương lai, tình huống mỗi lần mở ra đều là tương lai khẳng định không sẽ phát sinh. Bởi vì cái không gian và tương lai này cũng không liên tiếp, chỉ là dựa vào tác dụng ngay lúc đó của Forer mới có thể có trong nháy mắt, không có tính chất vĩnh cửu. Vì vậy đồng học Bân cũng không cần lo lắng sau khi sử dụng Forer liên tục sẽ sản sinh thời gian khác biệt. Thời gian còn thừa không nhiều lắm, thật sự không có bao nhiêu, cho nên lần này đồng học Bân cũng là được ăn cả ngã về không, hắn không còn nhiều thời gian có thể lãng phí. Forer 2 phút. Thời gian vừa có tác dụng, thì đột nhiên không hề có dấu hiệu truyền đến một tiếng rầm. Đồng học Bân kinh ngạc, cũng là hoảng sợ. Bởi vì lực chú ý quá tập trung, sau một phút hắn thấy ngăn kéo lại có thể bị hư, đinh ốp văng ra, ngăn kéo không cách nào đóng sát vào lại được, hình như là bị người dùng khí lực rất lớn đóng lại. Cái này càng làm cho đồng học Bân sắc mặt ngưng trọng, có thể ngồi ở trên bàn làm việc của phòng này cũng chỉ có mình, vậy chính là nói cái này là do mình làm hư. Bởi vì chuyện gì? Mình lại có thể làm cho ngăn kéo hư như thế? Mình lẽ nào phát giận? Đồng học Bân không biết, thở ra một hơi chậm rãi mở ngăn kéo ra. Bên trong rốt cuộc đã có đồ, tổng cộng có 3 phần. Lấy ra vừa nhìn, một phần là báo chiều ngày mai của huyện Tiêu Lân, 2 phần còn lại là báo sáng và báo chiều ngày kia của huyện Tiêu Lân. Báo chí của ngày mai không có. Đây là lúc sau mới đưa tới. Đồng học Bân nhanh chóng lấy ra nhìn thoáng qua, lúc này vừa nhìn thấy, đồng học Bân liền hít một ngụm khí lạnh, lập tức từ trên ghế đứng lên. Mẹ nó! Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Còn là chuyện rất lớn. Đồng học Bân sắc mặt nhất thời thay đổi, sợ cái gì tới cái đó. Thật con mẹ nó là sợ cái gì tới cái đó. Dự cảm của mình thật sự bị mình đoán trúng. Báo cũng không cần mở ra, bởi vì tiêu đề trang đầu của tờ báo hầu như đều là cái nội dung này. Ngay tại sáng sớm ngày mai, cũng không biết là ai cử báo hoặc là gửi đi trên các trang web lớn trong nước. Hầu như đều xuất hiện dòng chữ, rốt cuộc là thành phố Bảo Hồng hay là tỉnh Bảo Hồng. bên trong liệt kê mấy huyện do thành phố Bảo Hồng quản hạt, kể ra đại viện huyện ủy và gia thuộc viện huyện ủy của các huyện, có một huyện là đại viện huyện ủy quy mô 20-30 tầng, có một huyện là gia thuộc viện loại biệt thự bên bờ hồ, còn có đại viện huyện ủy kiểu cung điện vừa xây xong của huyện Tiêu Lân, bọn họ đều bị người ta lần lượt đưa lên Internet. Nghi vấn thành phố Bảo Hồng có phải là muốn nghịch thiên, kiến trúc của mỗi một huyện hầu như đều có thể so sánh bộ ủy trung ương cùng trăm ngàn xí nghiệp nhà nước, ngay cả đại viện tỉnh ủy so ra đều không xa hoa và xa xỉ như bọn họ. Tin này vừa đưa lên lập tức được truyền đi nhanh chóng, thậm chí có thể dùng phô thiên cách địa để hình dung. Trong một giờ ngắn thì truyền khắp các trang web thông tin và tin tức truyền thông, khiến cho nhiều người luận nghị và nghi vấn, càng có nhiều tiếng mắng, mắng bọn họ hao tài tốn của, mắng bọn họ đều là tham quan ô lại, ảnh hưởng cũng cực lớn. Xã hội hiện tại là xã hội dư luận, không ai không dám coi trọng cái này, có thể cũng là hưởng ứng hiệu triệu của Trung ương, hầu như là trong tỉnh cử tổ chuyên án cưỡng chế điều tra xuống, tiến triển thần tốc, không đợi mấy huyện của thành phố Bảo Hồng có phản ứng, tổ điều tra đã xếp đến đây. Kiểm toán, kiểm tra giá cả xây dựng, tra lãnh đạo tương quan. Toàn bộ thành phố Bảo Hồng hầu như đều bị ảnh hưởng. Huyện Tiêu Lân cũng nằm trong danh sách. Hơn nữa bởi vì huyện Tiêu Lân là Đồng Học Bân làm bí thư huyện ủy, quan hệ của hắn cùng thành phố và trong tỉnh đều cực kỳ không tốt. Người ta ước gì hắn biến đi, cho nên huyện Tiêu Lân chính là một huyện nghiêm trọng nhất. Rất nhiều cán bộ bởi vậy mà bị liên lụy. Đồng Học Bân đã thấy được tin tức TUVQQQQQMINHE bị tạm thời cách chức điều tra. Ở trên báo, cách này đối với huyện Tiêu Lân bọn họ mà nói quả thật cũng là một cơn địa chấn chính trị cực lớn. Mặc dù Đồng Học Bân là mới đến, cách đại viện huyện ủy mới này không phải hắn đi qua xét duyệt. Nhưng tình huống không phải đơn giản như vậy, bởi vì Trương Đông Phương huyện trưởng trong thảo luận đại viện huyện ủy mới trước đó bỏ chính là phiếu chống, là không đồng ý, cho nên phương diện này trách nhiệm của Trương Đông Phương nhỏ hơn rất nhiều, công trình cũng vẫn là huyện ủy phụ trách, Đồng Học Bân tiếp công việc của Lý Quý An, làm bí thư huyện ủy, cái công trình này cũng tự nhiên chuyển rời đến hắn bên này, chỉ thị dọn lại là hắn ra. Cho nên cho dù Đồng Học Bân không có dính dáng tài chính và tham ô công khoản với chuyện này, làm người đứng đầu huyện ủy, hắn cũng khó mà giữ mình. Giờ phút này Đồng Học Bân sắc mặt rất trắng, cũng trong giây lát rõ ràng rất nhiều chuyện. Vì sao mình trước đó thấy trên tờ báo tương lai là Trương Đông Phương làm bí thư huyện ủy bởi vì thành phố đặt cách lên làm bí thư thị ủy, mà không phải Lý Quý An? Bởi vì Lý Quý An bị liên lụy. Bởi vì sự kiện này bị liên lụy, cho nên Trương Đông Phương mới đi qua cái này tiền nhiệm bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân. Đồng Học Bân mặt trầm xuống, lẽ nào mình cũng muốn theo bước của Lý Quý An? Bởi vì cái này mà mất chức. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1841. Đem nơi này san thành bình địa cho tôi. Bầu trời tối đen. Buổi tối 8 giờ. Đại viện huyện ủy hầu như không còn người, nên tan tầm đều tan tầm. Nhưng Đồng Học Bân còn ngồi một mình trong phòng làm việc của mình. Vài phút cũng không nhúc nhích, tàn thuốc trên tay sớm tắt. Đồng Học Bân vẫn duy trì tư thế cầm điếu thuốc, nhìn cửa sổ nghiêm mặt suy nghĩ. Cuộc diện đã hết sức căng thẳng. Từ giờ đến buổi sáng ngày mai cũng không còn bao nhiêu tiếng. Nếu như Đồng Học Bân cái gì cũng không làm, vậy có thể tưởng tượng tình huống tuyệt đối sẽ giống như trong tờ báo tương lai dưới tác dụng của Forger, cán bộ của huyện Tiêu Lân bị điều tra diện rộng, Đồng Học Bân cũng sẽ bị tạm thời cách chức, cuối cùng tiếp thu xử phạt. Cái xử phạt này trên báo chí cũng không có viết, bởi vì đó chỉ là báo chí của ngày kia, thời gian khẩn trương nên còn chưa có điều tra rõ ràng, có thể cũng là cấp trên không có quyết định ngay, nhưng có thể tưởng tượng. Cho dù không là xử phạt mất chức cái gì, vậy khẳng định cũng là rất chí mạng, ít nhất đối với Đồng Học Bân hiện tại vừa tiền nhiệm là chí mạng, nếu như có thể hắn đương nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh, cổ mộ còn chưa có phát hiện, huyện còn chưa có đặc cách, hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Thật phiền phức, vừa tiền nhiệm thì gặp phải một cuộc diện rối rắm như thế, cái này không phải cố ý không cho anh em sống khá giả sao? Cố ý đối nghịch với tôi có phải không? Phải tránh. Phải tìm một lối ra. Đồng học Bân cũng không phát hỏa, ánh mắt kiên định, đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, càng là loại nguy cơ trước mắt này hắn càng phải bình tĩnh. Cuộc diện tuy rằng đã rất kém, nhưng đồng học Bân cũng có ưu thế của chính hắn, đó chính là hắn biết trước chuyện này sớm nửa ngày thời gian, người khác cũng không biết, cho nên đồng học Bân là có thể dùng thời gian này nghĩ biện pháp sửa sai, hắn không thể khiến cho chuyện này liên lụy đến mình và huyện Tiêu Lân, hắn cũng tốt. Những lãnh đạo cán bộ dưới tay của mình cũng tốt. Tất cả đều chịu không nổi lần lăn qua lăn lại này. Bỗng nhiên bên ngoài có một người tiến tới. Ừ. Cánh cửa sao không đóng? Làm sao vậy? A, bí thư, ngài còn chưa về. Chưa. Xin lỗi, tôi không biết ngài còn ở đây, tôi thấy cửa mở nên muốn đến đóng cửa. Đi vào là một cô gái nhỏ của phòng làm việc huyện ủy, có thể là khoa viên mới tới, tuổi không quá lớn. Vậy ngài bận. Đồng học Bân phất phất tay ý bảo cô ấy đi ra ngoài. Nữ khoa viên le lưới đóng cửa cho hắn. Nhưng cánh cửa còn chưa có đóng cửa, đồng học Bân đột nhiên gọi cô ấy lại, tựa như nghĩ thông chuyện gì. Cụ! Họ gì? Hả? Nữ khoa viên chớp mắt nói. Tôi họ Tôn. Được. Tiểu Tôn. Đồng học Bân liền nói. Cô giúp tôi tra số điện thoại di động cục trưởng cục quản lý đô thị của huyện chúng ta một chút. Lập tức, tôi hiện tại cần. Nữ khoa viên vừa mừng vừa sợ nói. Ê, tôi. Tôi tra. Đồng học Bân ừ một cái. Đúng vậy, cô tra xong nói cho tôi biết. Không được nói cho bất luận kẻ nào là tôi hỏi. Điện thoại của lãnh đạo chủ yếu trong huyện Đồng Học Bân đều có. Cán bộ phía dưới hắn cũng không biết, thư ký Tô Nham chỗ đó khẳng định có, Mạnh Hàn Mai chỗ đó cũng khẳng định có, nhưng Đồng Học Bân nhưng không chuẩn bị hỏi bọn họ. Hắn ngay cả một chút tiếng gió cũng không muốn lộ ra, sợ phức tạp. Sở dĩ để ý cẩn thận như vậy, bởi vì Đồng Học Bân có thể lập tức sẽ làm một chuyện tất cả mọi người sẽ không nghĩ đến. Điện thoại trên máy tính chỗ chúng tôi có, tôi lập tức đi. Nữ khoa viên nhận lệnh cũng rất khẩn trương. Dù sao cũng là nhiệm vụ bí thư huyện ủy tự mình dặn dò xuống, cô ấy cũng rất để bụng, hầu như là chạy trở về phòng làm việc huyện ủy. Sau khi trở về, một người đồng sự cuối cùng cũng muốn tan tầm thấy Tiểu Tôn sốt ruột hoảng hốt còn hỏi cô ấy một tiếng làm sao vậy. Nữ khoa viên cái gì chưa không dám nói, đáp có lệ vài câu rất nhanh ra được điện thoại. Trong phòng, Đồng Học Bân đã mặc áo khoác, đồng thời đem báo chí ngày mai thiêu hủy. Nữ khoa viên bước nhanh tiến vào thở hồng hộc nói. Bí thư cho ngài. Tiếp nhận trang giấy nhìn lướt qua, Đồng Học Bân vỗ vai của cô ấy. Cảm ơn, về nhà sớm một chút, trên đường chú ý an toàn. Nói xong bước đi xuống lầu. Dưới lầu, tài xế Tiểu Vương sớm đều đi, là Đồng Học Bân trước đó kêu về đi, cho nên hắn một mình đi ra ngoài đại viện, vừa cầm điện thoại di động gọi cho số điện thoại di động của cục trưởng cục quản lý đô thị huyện Hoắc Nhất Bang Đô, bên kia hầu như là vang lên một tiếng điện thoại liền thông. Chỉ nghe đầu kia truyền đến tiếng nói của một người trung niên, rất cung kính. Đồng Bí Thư. Xem ra là biết số điện thoại của Đồng Học Bân, thật ra số điện thoại di động của hắn cũng không phải bí mật. Hoắc Nhất Bang ở cấp bậc này đương nhiên là có thể tiếp xúc được. Đồng Học Bân cũng không có gì ngoài ý muốn, không cần tự giới thiệu, nói chuyện càng tiện hơn. Hoắc cục trưởng đã nghỉ ngơi. Hoắc Nhất Bang vội nói. Còn chưa có cơ y, nơi sớm lắm, có việc ngài phân phó. Đồng Học Bân trịnh trọng nói. Tìm ông quả thật có chút việc, gặp mặt rồi nói đại viện huyện ủy mới ông biết không. 20 phút sau gặp tại cửa. Dừng một chút, hắn dặn. Còn nữa, chuyện chúng ta gặp mặt ông không được nói cho bất luận kẻ nào, tự mình tới. Hoắc Nhất Bang sửng sốt, nhưng vẫn nói. Tốt bí thư. Cứ như vậy, một hồi gặp. Đồng Học Bân đem điện thoại cúp. Lúc này, một xe taxi đến đây, Đồng Học Bân lập tức đưa tay đón lại, Lên xe, trên xe hắn vẫn nhắm mắt lại, tâm tình cũng càng ngày càng kiên định, không kiên định cũng không được. Ngày mai tổ điều tra tới đã không còn bao lâu thời gian, do dự sẽ càng dễ gặp chuyện xấu. Đồng Học Bân phải quyết định thật nhanh, trùng hợp là, ngoại trừ trên tình cảm, Đồng Học Bân cho tới bây giờ cũng không là một người không quả quyết. Làm như thế đi. Đã không có biện pháp khác. Xe taxi rời khu trung tâm chạy đến khu vực vừa khai phá không lâu. Lần trước tới lúc ban ngày bên này vẫn có một chút người ở, nhưng hiện tại buổi tối đều sắp 9 giờ, xung quanh cũng không có nơi ở tiểu khu, hơn nữa rất nhiều đèn đường cũng không có hoàn toàn, cả con phố đều có vẻ có chút hoang vắng, cảm giác âm trầm vắng vẻ. Lẽ ra địa điểm của đại viện huyện ủy hẳn là trung tâm huyện hoặc đoạn đường tương đối phồn hoa, dù sao cũng là cơ cấu quyền lực của toàn bộ huyện. Nhưng đại viện huyện ủy mới cũng không phải là bọn họ không muốn xây tại trung tâm huyện, mà là hiện tại giá đất căn bản không cho phép bọn họ làm như vậy. Đất trung tâm của thị trấn bao nhiêu tiền một mét? Mấy cái đó đều để cho bên chiêu thơ ương, đều là phải đấu giá, đều là một loạt thu nhập tài chính, đều là căn cơ bọn họ mỗi năm trả nợ. Cho nên một hai năm trước lúc chọn vị trí trong huyện mới chọn đoạn đường còn chưa có khai phá, đất ở đây cũng không ảnh hưởng đến ai. Xe dừng. Tài xế kỳ quái nói. Cậu ở nơi này. Bên này còn chưa có khai phá nơi ở tiểu khu mà. Phố thương nghiệp vừa xây thật ra có, bất quá cũng chưa có người thuê, đều để trống. Đồng Học Bân đưa tiền xuống xe. Tới đây nhìn thôi. Tài xế cũng tốt bụng nói. Trời tối, cậu chú ý một chút, trị an của huyện chúng ta cũng không được, ai bất quá chỗ như thế, cũng không người cướp đoạt đâu. Xe đi. Đèn sau biến mất ở tại đầu đường. Đồng Học Bân mới bước nhanh vào trong quẹo một cái, đi tới trước cửa lớn của một tòa cung điện, chính là đại viện huyện ủy mới, bất quá cửa lớn có khóa sắt, xung quanh đều là tường màu đỏ, cũng nhìn không thấy kiến trúc bên trong. Đồng Học Bân dựa vào cửa, lấy ra điếu thuốc. Bên kia, đèn xe cơ, hơ, y, e, đến đây, một chiếc Chevrolet su xe tới rất nhanh. Người trên xe sau khi thấy Đồng Học Bân, sau khi dừng xe lại cuống quýt xuống xe, một người trung niên vóc dáng rất cao, đường viền trên mặt rất sâu, nhìn rất tinh thần. Bí thư, xin lỗi, tôi đã tới trễ. Thật sự xin lỗi. Hoắc Nhất Bang có chút ngượng ngùng, tuy rằng ông không trễ tới trong vòng 20 phút, nhưng thấy Đồng Học Bân tới trước chờ mình, Hoắc Nhất Bang tự nhiên phải xin lỗi một chút. Lãnh đạo tới trước bạn tới sau, vậy cái gì đều không cần phải nói, bạn cũng là đến trễ, cái này lúc đầu không có đạo lý để giảng, ai kêu người ta là lãnh đạo đâu. Đồng Học Bân khoát tay. Là tôi tới sớm. Nói xong, đem gói thuốc vừa lấy ra ném cho ông ta một điếu, mình cũng một điếu. Hoắc Nhất Bang đi tới mồi thuốc cho hắn. Đồng Học Bân lại không cho, tự mình mồi. Hoắc Nhất Bang cũng không nói cái gì, cũng mồi thuốc cùng lãnh đạo hút, trong lòng thật ra một mực lo lắng. Ông ta căn bản không biết Đồng Bí Thư tìm mình làm gì, cũng hoàn toàn không ngờ Đồng Bí Thư sao có thể gọi điện thoại cho mình, còn muốn bảo mật, còn muốn đơn độc gặp mặt, ngay cả tài xế cũng không gọi. Sau khi nhìn thấy xung quanh, Hoắc Nhất Bang cảm thấy trong lòng sợ hãi, có phải là mình phạm sai lầm? Cũng không có. Cho dù có cũng không phải Đồng Bí Thư tự mình tìm mình. Kém nhau đến vài cấp, Hoắc Nhất Bang đâu có tư cách này. Cho nên lúc này Hoắc Nhất Bang thật bất ổn, cái tâm tình phức tạp kia quả thật không nên nói ra. Hơn nữa trong huyện vẫn có tin đồn đối với Đồng Bí Thư, cái gì một cước đá lật một chiếc xe, cái gì một tiếng hét gây hôn mê hơn 10 người. Hoắc Nhất Bang thậm chí đều nghĩ Đồng Bí Thư có phải là ý niệm muốn giết mình diệt khẩu trong đầu, một mình suy nghĩ miên man. Bầu không khí có chút im lặng. Trên đường trống không người ở, chỉ có hai người bọn họ hút thuốc. Đồng Học Bân kéo tay áo nhìn đồng hồ đeo tay, lại nhìn Hoắc Nhất Bang trước mắt, hắn cũng không biết bối cảnh và gốc gác, nhưng cũng không lựa chọn. Hoắc cục trưởng. Hoắc Nhất Bang lập tức thân thể nghiêm. Bí thư, có việc ngài cứ phân phó. Đồng Học Bân nói. Lần này tới tìm ông là có chút việc, có thể có những người xem ra là đại sự, cho nên tôi sẽ không cho ông tiết lộ cùng bất luận kẻ nào. Nhưng tôi cảm thấy đối với ông mà nói, đối với cục quản lý đô thị các người mà nói hẳn cũng là việc nhỏ. Sao? Việc nhỏ hả? Ai, ngài xém hù chết tôi. Biểu tình của Hoắc Nhất Bang nhất thời buông lỏng, ông ta còn tưởng rằng cái gì, việc nhỏ thì còn có cái gì khó mà nói. Được, ngài muốn chúng tôi làm cái gì? Đồng Học Bân đem tàn thuốc ném xuống, quay người lại đưa tay chỉ đại viện huyện ủy mới. Thấy ở đây không? Hoắc Nhất Bang chớp chớp con mắt nói. Nhìn thấy là đại viện huyện ủy mới. Đồng Học Bân gật đầu một cái. Nhiệm vụ của các người rất đơn giản, từ tường đến cửa lớn tất cả kiến trúc đến bên trong, trước sáng sớm ngày mai san thành bình địa cho tôi. Hả? Hoắc Nhất Bang vừa nghe thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1842. Phá. San thành bình địa. Ngài muốn đập bỏ đại viện huyện ủy mới. Hoắc Nhất Bang trừng to mắt ra, nửa ngày đều không có phản ứng. Đồng Học Bân nhìn con mắt của ông ta. Nhiệm vụ này tôi giao cho các người, có vấn đề không? A, Đồng Bí Thư, ngài đừng nói giỡn, cái này. Cái này sao có thể đập, cái này không phải mới xây xong sao, ngày mai không phải muốn dọn vào sao? Hoắc Nhất Bang đều sắp hôn mê. Đồng Học Bân lại vẻ mặt nghiêm mặt nói. Ông xem tôi giống như nói giỡn với ông hay sao? Hoắc Nhất Bang chảy mồ hôi xuống. Thế nhưng cái này. Vì sao phải phá, đang êm đẹp mà. Đồng Học Bân nhìn chằm chằm ông ta. Vì sao? Không có vì sao, tôi muốn phá, các người phá cho tôi, Hoắc cục trưởng. Tôi biết ông có lo lắng, tâm lý cũng có rất nhiều nghi hoặc, bất quá tôi hiện tại không có biện pháp giải thích với ông, tôi cũng không cần phải giải thích với ông, hơn nữa tôi còn có thể nói cho ông chuyện này là một mình tôi quyết định, cũng không có đi qua thường ủy huyện ủy, thậm chí trương huyện trưởng và lãnh đạo huyện không ai biết. Dừng lại một chút, Đồng Học Bân lạnh như băng nói. Nhưng tôi mặc kệ ông dùng phương pháp gì, trước 9 giờ sáng ngày mai phải đem nơi đây san thành bình địa, xảy ra sự tình không cũng không cần quản, trách nhiệm Đồng Học Bân tôi một mình gánh. Hoắc Nhất Bang nhanh chóng nói. Bí thư, tôi không phải sợ gánh trách nhiệm, tôi cũng là cảm thấy chuyện này thật sự. Nói xong, ông còn dùng sức hít vào, muốn ngửi mùi rượu trên người của Đồng Học Bân, thế nhưng khiến cho Hoắc Nhất Bang thất vọng rồi. Một chút mùi rượu trên người Đồng Học Bân cũng không có, căn bản là không uống say, lại nhìn hình dạng nghiêm trang của Đồng Bí Thư, hiển nhiên là rất tỉnh, nhưng càng là như thế này Hoắc Nhất Bang lại càng khó hiểu. Đại viện mới không phải huyện ủy kêu xây sao? Mệnh lệnh mọi người ngày mai dọn tới lúc đó chẳng phải ngày ra sao? Sao lúc này mới qua vài giờ, lại đòi đập? Còn cái trình tự gì cũng không đi. Trực tiếp khiến cho chúng tôi mạnh mẽ phá bỏ. Cái này cũng quá. Hoắc Nhất Bang tiếp tục nói. Đồng Bí Thư, phân phó của ngài chúng tôi tự nhiên phải làm theo. Nhưng trên trình tự. Còn có cửa lớn ở đây cũng khóa. Cái này làm sao phá hả? Khóa cửa à? Đồng Học Bân nói. Hoắc Nhất Bang chỉ hàng rào sắt và cửa gỗ đóng chặt. Đúng vậy. Đồng Học Bân gật đầu, bỗng nhiên không hề dấu hiệu quay người lại, một cước đá vào cửa lớn, khóa xích trên cửa chỉ kịp nghe thấy những tiếng răng rắc rồi đứt ra, làm cho Hoắc Nhất Bang nghẹn họng nhìn chân chối chính là, hai cửa lớn nặng gần 50mm cứ như thế mở ra, ngã xuống. Rầm, ầm, cửa mở. Chính xác mà nói là bị Đồng Học Bân đạp ngã. Đồng Học Bân quay đầu nhìn Hoắc Nhất Bang. Bây giờ còn khóa cửa không? Hoắc Nhất Bang cảm thấy phía sau lưng có mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, thật sự là bị sức đôi bàn chân của Đồng Học Bân làm cho sợ ngây người. Ông rốt cuộc đã biết tin đồn của mọi người đối với Đồng Bí Thư căn bản không phải là tin đồn, mà là sự thật, mẹ nó chứ. Ngày cũng quá hung hãn. Bên này động tĩnh rất lớn, nhưng xung quanh không có người ở cho nên cũng không có bất luận phản ứng gì. Hoắc Nhất Bang đã bị Đồng Học Bân làm cho chấn động, ngay cả một câu cũng không nói ra được. Theo tôi tiến vào. Đồng Học Bân vẫy tay, mang theo Hoắc Nhất Bang cùng nhau đi vào, đưa tay chỉ trỏ những kiến trúc như cung điện này. Đều đập đi. Một cái cũng không được giữ, tôi biết bên trong có bàn ghế điều hóa các loại, bất quá cũng không quản được nhiều như vậy, thời gian không còn kịp rồi. Vật gì không dọn được trực tiếp phá cho tôi, càng nhanh càng tốt, cái này không phải chỉ hơn 10 tầng sao. Không cần phá, với thiết bị và trang bị của cục quản lý đô thị các người bên kia. Ứng phó loại tràng diện này hẳn là cũng đủ, đối với các người mà nói căn bản không phải là vấn đề. Hoắc Nhất Bang giờ khóc giờ cười nói. Bí thư cái này. Đồng Học Bân nghe cũng không nghe, tự nói. Bất quá tôi còn có một yêu cầu, cũng là ông tìm người phải tuyệt đối yên tâm, công tác dỡ bỏ lần này trước khi dỡ bỏ kết thúc tuyệt đối không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Hoắc cục trưởng đã công tác nhiều năm như vậy ở cục quản lý đô thị, tôi tin tưởng năng lực và uy tín nắm trong tay của ông, cho nên tôi cũng không tìm ai, tôi ngay cả thư ký cũng không có nói tìm ông đến đây, ông biết vì sao chứ? Không phải bởi vì tôi tin tưởng. Là tôi biết chuyện này chỉ có ông có thể làm được, trừ ông ra không có người khác. Hoắc Nhất Bang nghe đến đó, cũng không nói. Đồng Học Bân xoay người nhìn ông ta. Tôi cũng không ép ông, chuyện này theo ông thấy có thể có chút không thể nói lý. Đối với những cái này, tôi một câu cũng không muốn giải thích. Tôi hỏi ông một lần cuối cùng, nếu như ông cảm thấy không thích hợp, vậy hiện tại có thể đi, nếu như ông cảm thấy ông có thể đảm nhiệm được. Vậy ông mang theo người của ông làm thật đẹp cho tôi, cũng là một việc đơn giản như vậy, chính ông quyết định. Cũng không có cho ra cái lời ít gì, cũng không có khách khí, đồng học biểu hiện của Bân rất cường thế, bởi vì hắn chờ không được. Tìm Hoắc Nhất Bang thật ra cũng là biện pháp không có biện pháp, đồng học Bân không biết ông ta là phẩm tính và tính cách gì, chỉ cần có thể làm chuyện là được. Về phần Mạnh Hàn Mai và các thường ủy huyện ủy khác đầu nhập vào hướng của mình, Đồng Học Bân cũng không dự định nói, cái này cũng là nguyên nhân hắn trước đó cần số điện thoại chỉ là tùy tiện gọi tới một người tiểu khoa viên, bởi vì nhiệm vụ dỡ bỏ lần này dính dáng quá lớn, nếu như phức tạp, cho dù là thoáng lộ ra một chút tin tức, đều có thể dẫn đến dỡ bỏ ngưng lại, bởi vì cho dù là Thường Lâm hoặc là Mạnh Hàn Mai cán bộ của đồng hệ, lúc này cũng không thể theo Đồng Học Bân cùng nhau, phát điên, bọn họ sẽ không đồng ý dỡ bỏ một đại viện huyện ủy mới vừa xây xong lập tức dọn vào, cái này căn bản là chuyện không có đạo lý, bọn họ sẽ không hiểu, Đồng Học Bân cũng không có biện pháp giải thích. Vậy làm sao bây giờ? Vậy chỉ có thể thẳng thắn không nói cho ai hết. Phá trước rồi nói. Trước đem tai họa ngầm giải quyết rồi nói. Chỉ cần cục trưởng của cục quản lý đô thị có thể theo mình phát điên một lần là đủ rồi, chuyện gì đều giải quyết được, căn bản không cần người khác. Hoắc Nhất Bang im lặng. Đồng Học Bân cũng không gấp, chờ ông ta mở miệng. Vài giây sau, Hoắc Nhất Bang nói. Đồng Bí Thư, ngài xác định muốn phá nơi này. Không phải xác định, là ở đây phải phá, hơn nữa các người chỉ có mười mấy tiếng. Đồng Học Bân nói. Hoắc Nhất Bang cũng không biết mình là làm sao, loại yêu cầu này, cho dù là bí thư huyện ủy nói ra, ông ta lúc đầu cũng không nên tiếp nhận, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của Đồng Học Bân, Hoắc Nhất Bang đột nhiên nắm tay. Được. Nhiệm vụ này cục quản lý đô thị chúng tôi tiếp. Trong cục phần lớn đều là thân tín của tôi. Tôi cam đoan một câu dư thừa cũng sẽ không để cho bọn họ tiết lộ ra. Tôi lập tức gọi người mang thiết bị. Hiện tại thì phá. Hoắc Nhất Bang không phải một người kích động, nhưng ông ta chưa thấy qua một đôi mắt thản nhiên như thế. Lúc này ông ta đột nhiên muốn đánh cược một phen. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1843. Đáp lại. 9 giờ hơn. Ban đêm của đại viện huyện ủy mới đặc biệt âm trầm. Hoắc Nhất Bang bị thuyết phục, không phải bị ngôn ngữ của Đồng Học Bân thuyết phục của, bởi vì Đồng Bí Thư căn bản không nói gì cũng không có giải thích vì sao. Hoắc Nhất Bang là bị ánh mắt thản nhiên của Đồng Học Bân thuyết phục, Ông tuy rằng cấp bậc không tính đặc biệt cao, nhưng trong thể chế cũng ít nhất cũng lăn lộn gần 20 năm, vẫn là biết nhìn người. Nhiệm vụ lần này đồng bí thư dặn dò tuy rằng rất không hợp quy củ, thậm chí có thể nói là rất thái quá, nhưng Hoắc Nhất Bang lại hoàn toàn không từ trong mắt đồng bí thư thấy một tia do dự. Rõ ràng là một quyết định sai lầm có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh chính trị của đồng học Bân, Hoắc Nhất Bang lại không ngờ rằng đồng bí thư sao còn có thể có một ánh mắt như thế. Người ta thiếu tâm nhãn. Hoắc Nhất Bang không cho là như vậy, nếu như một người lúc 26-27 tuổi đã làm tới vị trí bí thư huyện ủy còn thiếu tâm nhãn, vậy trên đời này cũng không mấy người bình thường. Ông cảm thấy đồng bí thư khẳng định là có dự định của chính mình. Người ta sẽ không vô duyên vô cớ làm ra loại quyết sách sai lầm này. Cho nên ông ta muốn cược một phen. Cái này thật ra cũng là đứng vào hàng phá đại viện huyện ủy mới. Thật sự là điên rồi. Nhưng lão tử lần này cũng mẹ nó điên với cậu một lần. Hoắc Nhất Bang cũng mặc kệ giá nào, sau khi làm ra quyết định tâm tư cũng kiên quyết lên. Dù sao đây là mệnh lệnh của bí thư huyện ủy, trời sập xuống cũng có người đỡ, huống hồ qua chuyện này chiếm được tín nhiệm của đồng bí thư, vậy cũng đáng giá, đối với cuộc đời chính trị sau này của ông tuyệt đối là một chuyển ngoặt. Đương nhiên, đây là dưới tiền đề thành công, nếu như thật sự cược sai, không có bất luận thủ tục gì mà phá địa điểm làm việc của cơ quan quốc gia, cái vị trí này của Hoắc Nhất Bang khẳng định không giữ được, đây là chuyện hỏi đều không cần hỏi. Mặc kệ. Hoắc Nhất Bang đem điện thoại di động ra gọi điện thoại, là cho một người cán bộ trong cục, vang lên hai tiếng. Bên kia thông. Alo, lão Chu, tôi. Người của đầu kia nói. Hoắc cục trưởng, có tiệc. Hoắc Nhất Bang nói. Tiệc cái rắm, lúc này không phải gọi ông tới cản rượu, có nhiệm vụ rất quan trọng, chưa ngủ phải không? Ông lập tức quay về cục. Người nọ nghi hoặc nói. Được. Tôi mặc quần áo, gấp như thế. Hoắc Nhất Bang nói. Vô cùng gấp, hơn nữa cần bảo mật. Mỗi một câu nói bây giờ tôi nói với ông đều phải nhớ cho tôi. Ngàn vạn lần không nên đi phòng công tác. Ông hiện tại trở về đơn vị, sau đó trên đường gọi điện thoại cho lão Trương, lão Tôn và lão Nghiêm bọn họ. Kêu bọn họ gọi nhân viên có thể tin được đến đây, nhớ kỹ, là có thể tin được. Nhân viên cũng phải có thể tín nhiệm, đây là đầu tiên. Lão từ bên kia ông không cần kêu, người này vừa đến đây, không hiểu rõ, tôi không tin được. Về phần nhiệm vụ cụ thể tôi hiện tại không tiện nói, ông sau khi quay về trong cuộc mang đủ người cho người mang tất cả công cụ và cơ khí dỡ bỏ xây dựng, lập tức tới bên tôi. Rõ chứ? Người nọ một tiếng. Hoắc cục trưởng. Rốt cuộc chuyện gì hả? Đang đêm đi phá nhà. Còn gấp như vậy. Mọi người lúc này có thể đều nghỉ ngơi rồi. Trừ phi một ít nhiệm vụ đặc thù, bằng không thời gian công tác của bọn họ đều là như nhau. Thời gian nghỉ ngơi bình thường sẽ không làm. Hoắc Nhất Bang nói. Nghỉ ngơi cũng gọi lên cho tôi. Lão Chu nghe được cái âm thanh này của Hoắc Nhất Bang, phỏng chừng cũng biết là có đại sự, không nói thêm cái gì. Được, tôi đã biết. Tôi lập tức liên hệ người tin được. Hoắc Nhất Bang dặn nói. Nhất định phải làm thỏa đáng cho tôi. Hơn nữa tin tức ngàn vạn lần không được tiết lộ ra ngoài. Yên tâm đi Hoắc cục trưởng. Lão Chu cam đoan nói. Tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Tôi làm việc ông còn lo lắng sao? Hoắc Nhất Bang đương nhiên là yên tâm. Hợp tác nhiều năm như vậy. Hai người phối hợp đã rất ăn ý. Quan hệ cá nhân cũng đặc biệt tốt. Nếu không Hoắc Nhất Bang sẽ không gọi cho người này, đây là tuyệt đối tín nhiệm đối với lão Chu. Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Nhất Bang lại gọi hai cú điện thoại, chào hỏi cùng trang bị bên kia điều động xe đẩy và xe kéo các loại. Không có Hoắc Nhất Bang phân phó những cái điều động này vẫn là rất phiền phức. Vì tiết kiệm thời gian, Hoắc Nhất Bang trực tiếp đem bên này liên hệ trước. Đương nhiên, lúc phân phó vẫn yêu cầu bọn họ làm công tác bảo mật. Có bất luận chuyện gì trực tiếp báo cáo với Hoắc Nhất Bang ông, không thể liên hệ những người khác. Sau một lúc lâu, Hoắc Nhất Bang buông điện thoại di động. Đồng bí thư, dặn dò xong, đang gom góp nhân thủ và trang bị trong vòng một giờ hẳn là sẽ tới. Đồng học Bân gật đầu. Đi, vào phòng ngồi, tôi với ông cùng nhau chờ. Hoắc Nhất Bang vừa nhìn mấy kiến trúc cung điện trong sân. Ê, đóng cửa rồi, chúng ta cũng... Nói đến đây, Hoắc Nhất Bang đem lời nói trong miệng nuốt trở vào. Bởi vì sau một khắc, Đồng Học Bân đã đá ra một cước, rầm một tiếng, mạnh mẽ đá bay cánh cửa. Dù sao cũng phải phá, tiến đi. Hoắc Nhất Bang cười khổ không ngớt, theo vào. Lúc đi qua cánh cửa dưới chân thì Hoắc Nhất Bang còn cố ý nhìn kỹ dấu giày trên cánh cửa, lại một lần âm thầm trợn mắt, trong lòng nói bí thư huyện ủy mới tới rốt cuộc có xuất thân gì, khí lực lớn như vậy. Cửa cứng như thế đều có thể đá ra vết tích, một cước này nếu như đá vào trên người, vậy còn không phải đá người ta văng ra hơn 10 mét hả? Hai người ngồi trên một cái ghế phục cổ, hút thuốc. Đồng Học Bân đối với biểu hiện của Hoắc Nhất Bang thật sự rất thỏa mãn, cũng rất cảm ơn, có thể tín nhiệm mình vô điều kiện như thế, theo mình cùng nhau phát điên, thái độ của Đồng Học Bân tự nhiên cũng thay đổi, bỏ xuống thái độ cường thế trước đó, mà là rất hiền hòa cùng trò chuyện với Hoắc Nhất Bang. Lão Hoắc, thân thể chị dâu có khỏe không? Từ chị dâu này gọi phải có chút lớn, nhưng Đồng Học Bân cấp bậc ở kia. Hắn cũng không có khả năng gọi người ta là gì được. Hoắc Nhất Bang cười nói. Cô ấy tốt lắm, còn khỏe hơn cả tôi. Nói đến đây, Hoắc Nhất Bang nói lắp một cái, thở dài nói. Cũng là đứa nhỏ của tôi thân thể không tốt, đặc biệt yếu, mỗi tuần đều phát sốt một lần, đi bệnh viện thành phố kiểm tra đã không biết bao nhiêu lần, cũng không biết rõ ràng là bệnh gì. Đồng Học Bân hỏi. Bao nhiêu tuổi rồi? Đều 20 rồi, cũng là vì vậy nên chưa có người yêu. Hoắc Nhất Bang lắc đầu. Nhà của chúng tôi mỗi ngày chỉ quan tâm cái này. Đồng Học Bân nói. Không đi trong tỉnh nhìn. Hoắc Nhất Bang nói. Tỉnh chúng ta cũng không có bệnh viện tốt, vẫn muốn đi kinh thành coi bệnh, nhưng nghe nói bên kia đừng nói bệnh viện tốt, cũng là bình thường cũng không chen vào được, hơn nữa rất phiền phức. Cho nên cũng vẫn chờ, nghĩ lúc nào đứa nhỏ bệnh trở nặng, thì đi kinh thành thử xem. Đồng Học Bân khoát tay chặn lại. Cha không ra bệnh gì đây mới là phiền toái nhất, ông đừng không lo, cái này không phải việc nhỏ, bất quá trẻ tuổi như thế hẳn là cũng sẽ không có vấn đề lớn, cũng là có thể không tra đúng bệnh, như vậy đi, Hoắc cục trưởng, ở kinh thành tôi có chút quan hệ, tôi cho ông một số điện thoại, ông nhớ kỹ. Nói xong, lấy ra điện thoại di động tìm tới một dãy số cho ông ta nhìn một chút. Hoắc Nhất Bang lập tức ghi nhớ. Đây là... Đồng Học Bân nói. Liễu Tuyết Mai của Bệnh viện 301. 301. Bệnh viện Tổng hợp Giải phóng quân. Hoắc Nhất Bang kinh ngạc, cái bệnh viện này chỉ cần người có chút kiến thức trên cơ bản đều nghe qua. Lãnh đạo đều đi chỗ đó xem bệnh, có thể nói là bệnh viện tốt nhất toàn quốc, đánh giá lại tổng hợp, thậm chí có thể cũng không có một trong. Đồng Học Bân nói, ông nếu như mang đứa nhỏ đi, thì gọi cho điện thoại của dì ấy, ông nói là Đồng Học Bân giới thiệu ông đi qua bên kia, tự nhiên sẽ có người giúp ông an bài. Hoắc Nhất Bang nuốt nuốt nước bọt. Cái Liễu đồng chí này là... Đồng Học Bân nói, trước đây là quân hàm thiếu tướng, phó viện trưởng, hiện tại tôi cũng không biết, không chừng thăng quan rồi, tôi cũng đã lâu không liên hệ Liễu gì. Thiếu tướng, tướng quân, cái quan hệ này quá cứng. Hoắc Nhất Bang nhất thời nói, a, vậy tôi cảm ơn ngài trước đồng bí thư, tôi cái này đang lo đứa nhỏ không có chỗ xem bệnh, ngài giúp đỡ nhà của chúng ta đại ăn rồi. Đồng Học Bân lắc lắc tay. Một cái nhấc tay cũng không tính là chuyện gì, không cần cảm ơn, ngày hôm nay có thể phải tăng ca muộn, chờ thêm vài ngày ông nghỉ ngơi rồi nhanh chóng mang đứa nhỏ đi nhìn một cách đi, sớm nhìn sớm kiên định, đỡ phải trong lòng cứ lo lắng. Khẳng định qua vài ngày tôi kêu vợ mang đứa nhỏ đi kinh thành kiểm tra một lần từ đầu tới đuôi. Hoắc Nhất Bang nói, lần này... Hoắc Nhất Bang cũng biết bối cảnh của Đồng Học Bân có thể không tầm thường, từ địa phương nào nhìn ra. Cũng không phải Đồng Học Bân nhận thức thiếu tướng phó viện trưởng của 301, bởi vì Đồng Học Bân là cán bộ của kinh thành, trước đây vẫn là ủy ban kỷ luật trung ương, nhận thức vài người căn bản không kỳ quái, ai cũng không nhận ra mới kỳ quái, vậy Đồng Học Bân cũng uổng công lăn lộn nhiều năm như vậy. Hoắc Nhất Bang chú ý tới chính là Đồng Học Bân cũng không có nói với mình rằng chờ mình đi 301 liên hệ phương diện bệnh viện, mà là trực tiếp cho mình số điện thoại của Liễu Tướng Quân. Giống như Hoắc Nhất Bang sau khi đi qua chỉ cần nhắc tên của Đồng Học Bân là được, căn bản là không cần Đồng Học Bân chủ động liên hệ thậm chí nói lời dư thừa gì. Hơn nữa đối phương còn là một người tướng quân, cái này đã nói lên vấn đề rất lớn. Một cách là cần Đồng Học Bân tự mình gọi điện thoại an bài. Một cách là trực tiếp nhắc tên Đồng Học Bân là có thể, Đồng Học Bân ngay cả lộ mặt cũng không cần. Phân lượng của phương diện này, Hoắc Nhất Bang vẫn phân ra được. Nếu như Đồng Học Bân ở Kinh Thành không có mặt mũi này, hắn khẳng định không dám nói lời này. Đồng Học Bân lúc nói có thể không có cảm thấy cái gì, cũng có thể căn bản không có cái ý thức này, vô thức nói. Nhưng Hoắc Nhất Bang từ bên trong nghe ra rất nhiều thứ, bí thư huyện ủy từ Kinh Thành tới có thể thật sự bối cảnh rất lớn, ít nhất ở Kinh Thành khẳng định là rất xài được. Giờ phút này, Hoắc Nhất Bang cảm thấy trực giác của mình có thể thật sự đúng rồi, ông tin tưởng nếu như không phải ông thống khoái mà đáp ứng chuyện cường phá, vấn đề chạy chữa của đứa nhỏ vẫn làm phức tạp, ông đồng bí thư khẳng định sẽ không chủ động trợ giúp ông giải quyết như thế, vì cái này... Lần này Hoắc Nhất Bang cho rằng cũng đáng, tư tưởng truyền thống trong nước vẫn là đem đứa nhỏ đặt ở đầu tiên. Đứa nhỏ tốt, vậy thì cái gì cũng tốt. Đây là chỗ vĩ đại của người làm cha làm mẹ. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1844. Nhân viên chấp pháp kinh ngạc đến ngây người. 10 giờ. Còn thiếu vài phút là đúng 10 giờ. Đồng Học Bân và Hoắc Nhất Bang ngồi ở trong một tòa cung điện của Đại viện huyện ủy mới nghe được động tĩnh bên ngoài, rất ồn. Hoắc Nhất Bang lập tức đứng lên. Là xe nâng. Người đến. Đồng Học Bân cũng đứng dậy đi ra ngoài, thật ra hắn trong lòng sớm đã có chút không nhịn được, bởi vì ngoại trừ Đồng Học Bân bên ngoài, không ai biết chuyện này sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng, ai cũng không có khả năng nghĩ đến ngày mai sẽ xuất hiện chuyện gì, cho nên chỉ có tâm tình của Đồng Học Bân một người vẫn ở vào một giai đoạn rất không yên, hắn còn không thể nói với người khác tiền căn hậu quả, làm bí thư huyện ủy, hắn thậm chí ngay cả rất nhiều tâm tình đều không tiện lộ ra trên mặt, như vậy làm còn có khí độ của một người đứng đầu hả? Vì vậy Đồng Học Bân chỉ có thể chôn ở trong lòng mình. Lúc này nghe xe và người của cục quản lý đô thị rốt cuộc tới, hắn cũng rất khẩn cấp. Hai người đi tới bên ngoài. Bên ngoài, xe của cục quản lý đô thị cũng cùng nhau đến đây, đèn đường bên này rất tối, có chỗ còn chưa có đèn đường, nhưng xe đến, đèn lớn chiếu vào, xung quanh cũng nhất thời sáng lên một ít. Chu chủ nhiệm, nghe thấy rồi. Dừng ở đây sao? Đúng vậy, trước dừng ở bên cạnh. Lão Chu đã từ trên xe đi xuống tới, sau khi chỉ huy một chút, nhìn trái nhìn phải thấy được thân ảnh của Hoắc cục trưởng, sau đó thì kinh ngạc phát hiện cửa lớn của Đại viện huyện ủy mới lại có thể bị người đạp ngã, cánh cửa nằm trên mặt đất, điều này làm cho gã buồn bực nửa ngày, cũng không biết là vấn đề chất lượng hay là lúc kết thúc công việc cuối cùng không có đóng bản lề cửa, lẽ ra không nên, ngày mai mọi người sẽ dọn đến đây, sao cánh cửa còn như vậy chứ? Hoắc cục trưởng. Lão Chu sau một khắc cũng thấy được Hoắc Nhất Bang, còn thấy được một người trẻ tuổi bên cạnh ông, bất quá người này gã chưa thấy qua, cũng không nhận ra. Hoắc Nhất Bang gật đầu. Đều tới. Lão Chu đi qua nhỏ giọng nói. Theo ngài phân phó, đều là trạng thái bảo mật, chúng tôi có thể chậm chút, là bởi vì không đi đường lớn đến đây, toàn bộ đi đường nhỏ. Hoắc Nhất Bang ừ một tiếng. Làm tốt lắm. Sau đó quay đầu trưng cầu ý kiến của Đồng Học Bân. Bí thư, ngài xem. Bí thư. Cái gì bí thư? Lão Chu hơi ngẩn ra. Đồng Học Bân nói thẳng. Khiến cho mọi người xuống xe trước đi. Tất cả mọi người xuống tiến vào trong viện trước rồi nói. Nói xong, xoay người tiến vào. Lão Chu nghi hoặc nhìn Hoắc cục trưởng. Hoắc Nhất Bang nói. Theo lời bí thư nói mà làm. Lão Chu cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng kêu nhân viên chấp pháp tất cả đều tiến vào đại viện huyện ủy mới tính sơ lược. Khoảng chừng 15-16 người, có lái xe tải tới, có lái xe nâng tới, xe cũng không ít, hình như toàn bộ trang bị đều điều đến đây, đại khái có 7-8 chiếc xe. Đi vào trong, không chỉ lão Chu buồn bực. Những nhân viên chấp pháp khác cũng rất nghi ngờ, lúc này đều hơn nửa đêm, cũng đều tan tầm, sao còn kêu bọn họ tới nơi này hả? Đây là muốn làm gì? Có nhiệm vụ ngày mai làm không được sao? Hơn nữa ở đây, hình như là đại viện huyện ủy mới. Mọi người vốn đang nghĩ đến những phần tử cương quyết không dỡ bỏ kiến trúc trái phép. Cho nên nửa đêm đến đây mạnh mẽ dỡ bỏ, lại không ngờ rằng chỗ bọn họ đến không là địa điểm có kiến trúc trái phép, mà là đại viện huyện ủy mới. Người toàn bộ đi vào. Đồng học Bân hỏi. Đều tới. Hoắc Nhất Bang ừ một cái. Đều ở chỗ này. Được. Đồng học Bân vừa nhìn mọi người. Bên trong chỉ có mấy người mặc đồ của quản lý đô thị, rất nhiều người thậm chí đều chưa kịp mặc. Chỉ là mặc thường phục tới, đồng học Bân cũng không thèm để ý cái này, có người có thể làm việc là được, cho dù trần truồng tới cũng không quan hệ, chợt lớn tiếng nói với bọn họ. Xin chào mọi người, tôi trước tự giới thiệu một chút, tôi là bí thư huyện ủy mới tới của huyện chúng ta, tôi là đồng học Bân. Lời này vừa ra, phía dưới nhất thời phát ra một mảnh ồ lên. Hả? Đồng bí thư? Bí thư huyện ủy? Hiển nhiên, mọi người cho dù không nhận ra đồng học Bân, mấy ngày nay cũng nghe nói không ít sự tích của đồng học Bân, trong lúc nhất thời đều nhìn thẳng hắn nửa ngày, tất cả đều là hiếu kỳ. Lão Chu cũng ngẩn người, vẫn không rõ ràng tình huống hiện tại. Bí thư huyện ủy? Bí thư huyện ủy hơn nửa đêm chỉ huy bọn họ làm gì hả? Đồng học Bân cho phép bọn họ nghị luận một hồi, mới nói. Hiện tại, tôi có một đề nghị nho nhỏ, mọi người xin đem tất cả công cụ thông tin đưa đến đây tạm do Hoắc cục trưởng bảo quản. Mọi người càng mơ hồ. Có ý gì hả? Còn đem điện thoại di động ra. Hoắc Nhất Bang thấy bọn họ không có hành động, không khỏi quát to. Tất cả thông tin công cụ tắt lại hết, tôi bảo quản cho mọi người, lão Chu, ông đi thu đi. Lão Chu vội nói. Tốt. Một cái điện thoại di động. Hai cái điện thoại di động. Cuối cùng đem tất cả thu lại. Mọi người giờ phút này mới biết được chuyện tình có thể không phải đơn giản như vậy, bởi vì mỗi lần chấp pháp cũng không thấy thu qua điện thoại di động, bọn họ cũng không phải đổi hình cảnh, làm gì có chính thức như thế. Chỉ nghe qua hình cảnh phá án sợ mật báo nên mới thu điện thoại di động, lại chưa từng nghe qua quản lý đô thị chấp pháp còn làm cái này, còn cần khoa trương như vậy sao? Đều chuẩn bị xong, đồng học Bân nhìn bọn họ nói. Cảm ơn mọi người phối hợp, ngày hôm nay có thể phải khiến cho mọi người tăng ca suốt đêm một chút, ít nhất trước buổi sáng ngày mai là không thể quay về nhà. Ở chỗ này tôi trước đại biểu huyện ủy biểu thị một chút áy náy đối với mọi người, bởi vì là tình huống đột nhiên cũng không kịp thông báo mọi người, nhưng tôi hy vọng mọi người đối với nhiệm vụ lần này nên chăm chú đối đãi. Về phần phí tăng ca của ngày hôm nay, đến lúc đó khiến cho Hoắc cục trưởng theo gấp 4 lần tiền lương như thế đưa vào tiền thưởng các người, chuyện này tôi làm chủ. Gấp 4 lần tiền lương. Cái này cũng không phòng số lượng nhỏ. Mọi người cũng nhắc lên một ít tinh thần, làm một buổi tối, giống như làm 4 ngày ban, cái này vẫn đáng. Nhiệm vụ còn lại để cho Hoắc cục trưởng nói với các người. Đồng học Bân nhìn về phía Hoắc Nhất Bang. Hoắc Nhất Bang gật đầu, nói với bọn họ. Nhiệm vụ của mọi người ngày hôm nay rất đơn giản, nhưng rất gian khổ. Tôi không hy vọng mọi người hỏi nhiều cái gì, chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của lãnh đạo là có thể. Hoắc Nhất Bang dùng một ngón tay chỉ một đống kiến trúc cung điện trong đại viện huyện ủy. Hiện tại, mọi người đem xe nâng tiến vào, tôi cần các người trước buổi sáng ngày mai đem nơi đây san thành bình địa. Đúng vậy, mỗi một kiến trúc, không chừa cái nào, đều phải phá sạch sẽ cho tôi. Hả? Cái gì? Nhân viên chấp pháp nghe vậy đều sợ ngây người. Má ơi! Cái này chính là đại viện huyện ủy mới đó. Phá! Toàn bộ phá đi. Lão Chu cũng sợ đến suýt nữa tái phát bệnh tim, đôi mắt trừng to như bóng đèn. Nhưng vô luận Đồng Học Bân cũng tốt hay là Hoắc Nhất Bang cũng tốt, biểu tình đều rất nghiêm túc, không có một chút ý nói giỡn. Hoắc Nhất Bang thấy không người hiểu, nhất thời phát hỏa, hô lớn. Tôi nói các người cái gì cũng không cần hỏi. Phá cho tôi. Không nghe thấy lời tôi nói sao? Hả? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1845. Chuyện tới. Ngày hôm sau. Buổi sáng 7 giờ hơn. Xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh. Điện thoại gấp gáp vang lên. Đồng Học Bân còn đang ngủ ở tầng 2. Hắn ngày hôm qua trở về rất khuya, cả người cũng mệt lắm, lúc tiếp điện thoại cũng còn ngái ngủ. Alo, ai vậy? Đồng Học Bân từ từ mở hai mắt nói. Bí thư, tôi Mạnh Hàn Mai. Đầu kia là tiếng nói lo lắng của chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Mạnh Đại Tỷ. Ngài xem tin tức sáng sớm chưa? Đã xảy ra chuyện. Tin tức? Tôi còn đang ngủ. Đồng Học Bân rất thản nhiên. Mạnh Hàn Mai lập tức nói. Ngài xem đi, còn có trên mạng đều ầm ĩ cả rồi. Đồng Học Bân liền tiện tay lấy điều khiển từ xa trên đầu giường, mở tivi. Đài gì? Là đài truyền hình tỉnh. Mạnh Hàn Mai bất an nói. Là nói đại viện huyện ủy và gia thuộc viện của mấy huyện trong thành phố bảo chúng ta Hồng Kiến tạo quá mức xa xỉ hao tài tốn của chuyện tình phát sinh quá đột nhiên. Chúng ta bên này là một chút tin tức cũng không có. Theo tôi biết, ngay cả thành phố cũng không có thu được tin tức. Ban đầu là các trang web trên internet đều đăng một bài post, tất cả đều là ảnh chụp của đại viện huyện ủy mấy huyện chúng ta, nhất là đại viện huyện ủy mới tức của huyện Tiêu Lân chúng ta bị đặt ở trên cùng, đều bị lộ ra ngoài. Vốn là một bài post cũng không có gì, nhưng hiện tại người xem nhiều lắm, gây ra nghị luận cũng rất lớn, lúc này mới sáng sớm, lượt xem và bình luận cũng đã hơn 100.000, đều là mắng chúng ta. Hiện tại trong tỉnh của tin tức buổi sáng cũng đưa tin, cũng không biết trong tỉnh cái này rốt cuộc là có ý và thái độ gì. Đồng Học Bân à một tiếng. Tôi đã biết. Mạnh Hàn Mai vội la lên. Bí thư, ngày mau tới huyện ủy một chuyến đi, Trương huyện trưởng bọn họ đã sắp đến, tôi đã trên đường đi, chuyện này thật sự. Đồng Học Bân nói. Được. Tôi rõ ràng. Mạnh Hàn Mai rất buồn bực, âm thanh của đồng bí thư sao bình tĩnh như thế. Bí thư. Các người trước thảo luận đi, tôi ăn xong điểm tâm thì đi qua, cứ như vậy. Đồng Học Bân đem điện thoại cút, ngáp một cái, rất nhẹ nhàng. Mạnh Hàn Mai đều sắp hôn mê, cái này có ý gì? Còn ăn điểm tâm? Lúc này ngài còn có tâm tư ăn điểm tâm? Cái này đều lửa cháy đến nơi rồi, nếu như chỉ là nghị luận bình thường cũng không có gì. Hiện tại ngay cả đài truyền hình tỉnh đều phát tin cái này cho bọn họ một tín hiệu cảnh giác, bởi vì cho dù nghị luận cũng không thể gây thương tổn được bọn họ, thế nhưng áp lực dư luận nếu như khiến cho trong tỉnh làm ra một ít hành động, vậy sẽ để cho huyện Tiêu Lân bọn họ và mấy huyện khác chịu không nổi. Đây là không ai muốn ý thấy, trong tỉnh nếu như nổi nóng, trách nhiệm của bọn họ có thể rất to, còn không biết liên lụy đến bao nhiêu người. Nhưng Mạnh Hàn Mai nghe được âm thanh của đồng bí thư lại bình thản như vậy, điều này làm cho cô ấy đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lẽ ra đồng bí thư là người đứng đầu của huyện Tiêu Lân, kiến tạo đại viện huyện ủy mới cũng là huyện ủy làm. Lúc này còn là qua tay đồng bí thư hiện tại phụ trách, chuyện này sốt ruột nhất hẳn là hắn chứ. Bình tĩnh như thế. Cái này có ý gì? Mạnh Hàn Mai đương nhiên không có khả năng biết Đồng Học Bân đã sớm biết được chuyện này. Việc này bạo phát cũng là họ từ một bài bóp trên mạng sáng sớm gây ra, đại khái cũng là 2 giờ trước. Nghe âm thanh của đồng bí thư khẳng định là còn đang ngủ, ngay cả Mạnh Hàn Mai đều là xem tin tức buổi sáng mới biết được chuyện này. Mới biết được có người gửi bài post bất lợi đối với huyện Tiêu Lân bọn họ, đồng bí thư sao có thể sớm biết. Cho nên Mạnh Hàn Mai căn bản là nghĩ nhiều. Cô ấy cũng không có khả năng biết Đồng Học Bân có thể biết trước tương lai. Đồng Học Bân rời giường thật sự tự mình làm điểm tâm, đương nhiên. Hắn ăn một mình cũng không phức tạp, luộc hai quả gà là được. Trứng gà vừa chín, điện thoại lại vang lên. Dĩ nhiên là số điện thoại di động của Phương Văn Bình. Đồng học Bân tiếp. Alo, Phương chủ. Phương tỉnh trưởng. Phương Văn Bình đi thẳng đến chủ đề. Đại viện huyện ủy mới của huyện các người là huyện ủy làm. Đúng vậy. Đồng học Bân nói. Cái này trước đây là Lý Quý An bí thư quyết định, hiện tại tôi tiếp nhận. Phương Văn Bình nói. Xem ra chuyện tình cậu cũng biết đi. Vậy cậu làm tốt chuẩn bị gánh chịu trách nhiệm đi, trong tình có thể áp dụng hành động. Tiếp tiếp tiếp. Điện thoại bị cúp. Đồng học Bân không có bị giọng điệu của cô ấy làm tức giận, ngược lại còn vui mừng cười cười. Tính tình của Phương Văn Bình hắn đã sớm thấu, biết cô ấy cũng là cái phương thức này, căn bản là không đem người để vào mắt. Đồng học Bân từ trong cú điện thoại này nghe ra nội dung cũng không phải Phương Văn Bình đang đâm chọt mình, mà là cô ấy đi qua phương thức này nhắc nhở mình. Tuy rằng đồng học Bân đã biết chuyện tình phát triển, nhưng vẫn rất cảm ơn cô ấy. Hắn thật không nghĩ tới Phương Văn Bình lại có thể sẽ mật báo cho hắn, nói rõ lão Phương vẫn là quan tâm mình. Có thể cú điện thoại này của Phương Văn Bình có chút chậm, theo cô ấy nhìn đã là không còn kịp rồi, dù sao chuyện tình là buổi sáng mới ra, ai cũng không có khả năng dự liệu được tình thế sẽ ầm ĩ lớn như vậy đến mức trong tỉnh phải tham gia. Nhưng đồng học Bân lại không cảm thấy muộn, bởi vì hắn sớm đem chuyện nên xử lý xong, cho nên hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy, cho nên hắn mới có thể cười được. Trứng gà chín. Đồng học Bân không hề có áp lực chậm rãi ăn, nhìn đồng hồ, đều 8 giờ, hắn vẫn không vội, ăn rất cẩn thận. Điện thoại lại một lần nữa vang lên. Vẫn là vang lên hai lần, người tìm hắn rất nhiều. Cách đầu tiên vẫn là Mạnh Hàn Mai gọi tới, cái thứ hai là điện thoại của Trương Đông Phương, bất quá đồng học Bân sau khi tiếp thì đáp có lệ vài câu rồi cúp. Người thứ ba là Tô Nhâm. Đồng học Bân mới nói nhiều với hắn một ít, bởi vì có chuyện. Bí thư, trong huyện đã xảy ra chuyện, ngài xem. Tô Nhâm dò hỏi. Đồng học Bân lại không gấp, đem một ngụm trứng gà cuối cùng nhét vào trong miệng nhai nhai nuốt xuống, nói ra cái khác. Tiểu Tô à, huyện chúng ta có phòng cho thuê nào hay không? Tô Nhâm kinh ngạc. Phòng cho thuê? Ngài muốn phòng cho thuê sao? Đúng vậy, muốn thuê một khu vực khá lớn. Đồng học Bân nói. Tô Nhâm nói. Vậy hoàn cảnh? Ngài có yêu cầu gì? Đồng học Bân suy nghĩ một chút. Yêu cầu đó chính là càng rẻ càng tốt. Tô Nhâm nói. Đó chính là khu của đại viện huyện ủy mới bên kia, nhà ở chỗ đó rất rẻ, bởi vì đại viện huyện ủy mới sẽ rời tới đó, xung quanh cũng xây rất nhiều nhà ở, rẻ nhất mà nói, đó chính là một ít phòng xếp, cũng là loại nhà ở xếp lớp như ở nông thôn, cũng không đắt tiền, có 100 là có thể thuê 1-2 tháng. Đồng học Bân nói, vậy phòng xếp liên tiếp đại khái có bao nhiêu gian? Ồ, vậy thì nhiều. Tô Nhâm nói. Hơn 10 cái cũng có, bất quá bên kia cũng không rõ, giống như chưa thuê. Ngài nếu muốn một chỗ tốt hơn, cũng có cao ốt cho thuê, còn có một vài tiểu khu mới khai phá. Chủ yếu là xem ngài cần làm cái gì. Cao ốt tuy rằng đắt hơn một ít, nhưng căn cứ tình huống của huyện chúng ta bên kia tương đối cũng không phải đắt lắm. Đồng học Bân ừ một cái. Không cần, thì phòng ship đi, hơn 10 cái phải không? Vậy tôi hiện tại giao cho cậu một nhiệm vụ, cậu cái gì cũng không cần làm, trước hoàn thành chuyện này cho tôi, đi qua tìm người phụ trách của bọn họ bàn, dùng danh nghĩa của huyện ủy bàn, đem tất cả phòng đều thuê cho tôi. Tô Nhâm a một tiếng. Dùng danh nghĩa của huyện ủy. Phòng cậu cứ làm theo lời tôi. Đồng học Bân nói. Tô Nhâm không rõ ràng. Trong huyện thuê những phòng này làm gì? Nói xong thì cảm thấy không thích hợp, lãnh đạo quyết định đâu phải chuyện thư ký bọn họ nên nghi vấn. Cũng may đồng học Bân không phải một lãnh đạo cứng nhắc, cũng không tức giận. Tôi tự nhiên có lo lắng của tôi, cậu đi làm thỏa đáng là được, nhớ kỹ càng nhanh càng tốt, tốt nhất buổi sáng thì xử lý bên kia, dư thừa cậu không nên hỏi, qua vài giờ nữa cậu sẽ biết có ít lời gì, ha ha. Tô Nhâm lập tức nói. Được. Đồng học Bân nói. Vậy đi bận đi. vậy chuyện của trong huyện, ngài là? Tô Nham nói. Bên kia không cần phải quản, có người gọi điện thoại cho cậu tìm tôi, cậu cũng không cần tiếp, tự xử lý là có thể. Đồng Học Bân xác định. Tô Nham thật sự không hiểu đồng bí thư đang làm gì thế, chuyện trong huyện hắn cũng biết, xảy ra chuyện lớn như vậy, Trương huyện trưởng và các thường ủy huyện ủy đều sốt ruột hoảng hốt tiến đến đơn vị thương lượng đối sách, đồng bí thư sao một chút cũng không vội, một chút cũng không quản không hỏi, hơn nữa còn đi thuê phòng. Cái loại này ở tuy là rẻ, nhưng rất kém cỏi, hầu như cũng không cách ở, một phòng kề bên một phòng, có nơi thậm chí đều là dựng tấm nhựa để che chứ không được xi măng, thuê những cái này làm gì hả? Tô Nham không rõ. Rõ ràng, cũng chỉ có thể chấp hành, ai kêu đây là mệnh lệnh của bí thư huyện ủy, nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn khẳng định vẫn phải làm thỏa đáng. Điện thoại cúp. Cơm cũng ăn xong rồi. Đồng Học Bân tự mình rửa chén, sau đó thay đổi quần áo, không hài lòng, lại thay đổi một bộ khác, lúc này mới cầm đồ xuống lầu lên xe của tài xế Tiểu Vương. Trên đường, Đồng Học Bân gọi một cú điện thoại cho Cục trưởng Cục Quản lý Đô thị Hoắc Nhất Bang. Alo, Hoắc Cục trưởng, tình huống bên kia của các người như thế nào? Hoắc Nhất Bang thở hồng hộc. Đều. Xong rồi, xong rồi. Đồng Học Bân quan tâm nói. Không có việc gì chứ lão Hoắc. Sao âm thanh như thế? Hoắc Nhất Bang ai một tiếng. Lúc nửa đêm thấy nhân thủ thiếu, tôi cũng sốt ruột, tự mình làm bận việc cả đêm, cuối cùng cũng không khác biệt lắm. Bên này ít người, công tác bảo mật cũng làm rất tốt, trên cơ bản cũng không có bị người phát hiện, toàn bộ dựa làm tốt theo ngài phân phó. Đồng Học Bân chân thành nói. Lần này khổ cực mọi người, cảm ơn. Ngài đừng khách khí, phân phó của ngài chúng tôi khẳng định làm thỏa đáng, đều là đương nhiên. A, tường bên kia cũng phá, giữ lại cái này làm gì thế, phá xong nhanh chóng trở đi, nhanh lên một chút. Hoắc Nhất Bang nói xong quay lại thủ hạ hô vài câu, bên kia còn có âm thanh lách cách rất lớn, phỏng chừng là còn một ít công việc cuối cùng chưa có làm xong. Đồng Học Bân cho bọn họ thời gian dù sao vẫn quá ít, chỉ một buổi tối mà thôi, mà cái công trình này khẳng định không nhỏ. Đồng Học Bân nói, chờ chuyện này xong tôi mời công cho mọi người, đều khổ cực. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1846. Dọn. Buổi sáng. Chưa đến 9 giờ. Cũng là 1 giờ đi làm bình thường. Đồng Học Bân cũng không có đến đơn vị sớm. Cảm giác dường như không sốt ruột. Sau khi kêu tài xế Tiểu Vương đem xe dừng ở dưới, Đồng Học Bân xuống xe chỉnh sửa quần áo, mới đi bộ tiến vào ký túc xá. Bí thư. Bí thư, buổi sáng tốt lành. Mọi người thấy hình dạng của Đồng Học Bân cũng đều hết chỗ nói, trong lòng nói ngài còn chưa có nghe chuyện tin tức sáng sớm của đài truyền hình tỉnh sao? Sao còn bình tĩnh như thế hả? Bọn họ thật sự là bội phục bí thư huyện ủy mới tới, đừng nói ai khác, ngay cả bọn họ những nhân viên công vụ bình thường phía dưới đều có chút nôn nóng, nhưng Đồng Học Bân thân là người đứng đầu của toàn bộ huyện. Dĩ nhiên là cái dáng dấp không sao cả này. Cái này không phải hoàng thượng không vội thái giám gấp sao? Bọn họ không ai biết đồng bí thư rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cảm thấy không rõ. Đồng bí thư là thái độ gì? Không biết, hình như căn bản không coi là gì. Chuyện lớn như vậy còn không coi là gì? Không thể chứ. Đúng vậy, trong tỉnh đều truyền ra chuyện này lớn rồi. Không sai. Làm không tốt lần này lãnh đạo huyện Tiêu Lân chúng ta có thể bị chấn động. Không chỉ lãnh đạo đâu, cán bộ phía dưới khẳng định cũng không tốt hơn được. Không biết bao nhiêu người sẽ bị liên lụy. Tất cả mọi người nghị luận cũng đều bất chấp chuyện dọn dẹp tiến vào đại viện huyện ủy mới cái gì. Tất cả đều thảo luận chuyện này. Đồng Học Bân không vội, nhưng những người khác gấp. Ví dụ như Trương Đông Phương và Mạnh Hàn Mai cùng một loạt thường ủy huyện ủy, bọn họ từ nửa giờ trước đó cũng đã mở hội nghị khẩn cấp tại phòng họp. Bí thư huyện ủy không tới. Hắn không tới cũng phải họp. Trên lầu. Phòng họp nhỏ. Đồng bí thư còn chưa tới. Phó Bí Thư Huyện ủy Ngụy Chí Hiên sắc mặt không dễ coi cho lắm. Mạnh Hàn Mai lập tức nói. Họp Bân Bí Thư có thể có chút việc đang xử lý, phỏng chừng sắp đến. Trương Đông Phương đang nhìn chằm chằm một máy tính, đương nhiên, ông không biết dùng máy vi tính, là thư ký ở bên cạnh giúp đỡ. Nhìn đi, lượng xem của cái bài bot kia đã hơn 500.000 người, lúc này chưa qua bao lâu, nếu như tới buổi trưa còn không biết bao nhiêu. Bí thư chính pháp ủy Thường Lâm Đen nghiêm mặt nói. Không thể cắt bỏ sao? Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Tôn Trường Chí trả lời hắn. Đều là trang web cá nhân, không phải của huyện chúng ta bên này cũng không có biện pháp can thiệp. Thường vụ phó huyện trưởng Từ Trang vỗ chân. Cái này gọi là chuyện gì chứ? Mọi người cũng đều là nghĩ như vậy. Đúng vậy, gọi là chuyện gì cái nơ A.I. Mẹ nó rốt cuộc bài bot ai đăng? Là có thù oán với huyện chúng tôi hay là thế nào? Toàn bộ huyện địa phương đều là làm như thế. Ngươi không lăn qua lăn lại những người khác đi. Sao lăn qua lăn lại chúng tôi làm gì? Bất quá bọn họ cũng biết. Chuyện này thật là trùng hợp. Cho nên cái bài bot này vừa ra mới sản sinh hiệu ứng lớn như vậy. Bởi vậy sản sinh ảnh hưởng mặt trái rất lớn. Cái này là chuyện không ai dự liệu. Chỉ có thể nói bọn họ đụng vào họng súng quá không may. Bộ trưởng Bộ Tổ chức Hàn Vũ nói. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Trương Đông Phương không nói chuyện. Sắc mặt cũng vô cùng kém cỏi. Lần này đại viện huyện ủy mới tuy rằng này đây lão bí thư trước phê xuống. Sau đó cũng là huyện ủy của Đồng Học Bân tiếp quản, nhưng nói là nói như vậy, chuyện tình thật ra. Trương Đông Phương cũng không biết mình có thể bị liên lụy hay không, ông ta cùng bí thư thị ủy có quan hệ không tồi, nhưng chuyện lần này ngay cả thành phố cũng không có thu được bất luận tin tức gì trong tỉnh trực tiếp đưa tin ra. Trương Đông Phương cảm giác mình cũng là có khí lực dùng không được, thành phố hiện tại phòng trừng cũng đau đầu. Nếu như thật sự tra xuống ti thành phố khẳng định cũng muốn gánh một trách nhiệm giám thị bất lực, huống hồ Trương Đông Phương trước đó cũng phụ trách qua một thời gian xây dựng của đại viện huyện ủy mới, đó là lúc Đồng Học Bân chưa tới chính phủ huyện bọn họ tiếp quản, cho nên Trương Đông Phương trong lòng cũng cực kỳ bồn chồn, ông cũng không biết tình thế sẽ phát triển như thế nào, đương nhiên cũng không muốn thấy cảnh tượng như vậy, chuyện không xác định, luôn làm cho người ta trong lòng không yên. Trương huyện trưởng, chúng ta hiện tại, đồng bí thư không ở, bọn họ cũng đều nhìn về phía huyện trưởng. Trương Đông Phương cắn răng một cái. Chuyện dọn đi đại viện huyện ủy mới, tôi thấy vẫn là kéo dài trước đi qua cái này rồi nói, mọi người có ý kiến sao? Không ý kiến. Chỉ có thể như vậy. Người của Trương hệ đều lên tiếng. Người của đồng hệ không có một ai lên tiếng, tuy rằng bọn họ cũng hiểu được làm như vậy là tốt nhất. Nhưng đồng bí thư không ở, bọn họ cũng không có khả năng phụ họa Trương Đông Phương cái gì. Trước tan họp đi. Trương Đông Phương lên tiếng. Mọi người lần lượt đứng dậy, đều tâm tình không tốt đi ra phòng họp. Trong sân, rất nhiều người vẫn đang chấp hành mệnh lệnh của lãnh đạo mấy ngày trước, đem đồ một cái dọn ra, 7-8 chiếc xe đã sớm liên hệ cũng đều lần lượt đi vào. Bất quá lúc này đông đảo thường ủy huyện ủy tất cả đều đi ra. Đừng dọn. Trước dừng lại. Ngày hôm nay không dọn đi. Phần lớn người ở trong sân bận việc, Trương Đông Phương, Mạnh Hàn Mai, Thường Lâm bọn họ tự nhiên mỗi người phụ trách phòng ban của mỗi người đều đem mệnh lệnh xuống dưới. Mọi người nghe cũng không có gì ngoài ý muốn, lại bắt đầu thu dọn đồ chuẩn bị dọn lại lên lầu. Nhưng lúc này, Đồng Học Bân từ trong ký túc xá đi ra, đám người Trương Đông Phương cũng không ngờ rằng Đồng Bí Thư lại có thể tới toàn bộ nhìn qua. Thật ra Đồng Học Bân đã trở về phòng làm việc của mình một chuyến, nghe động tĩnh dưới lầu mới đi ra, trong tay của hắn dĩ nhiên còn ôm rất nhiều đồ và hành lý của mình, hình dạng muốn dọn nhà. Đều làm sao vậy? Vừa dọn ra lại dọn vào làm gì? Trương Đông Phương nói. Ngài không biết. Đồng Học Bân nói. Biết cái gì hà? Chuyện tin tức. À, đã biết, bất quá cái này không có vấn đề gì với chúng ta, dọn đi, mọi người tranh thủ một chút. Nói xong, đem một đống đồ của mình đặt ở trên mặt đất, bắt chuyện hai người khoa viên. dọn lên xe tải dùm, cảm ơn. Mạnh Hàn Mai ngạc nhiên nói. Bí thư. Tôn Trường Trí cũng sững sờ nói. Bây giờ còn dọn. Dọn, vì sao không dọn? Đồng học Bân trực tiếp hạ lệnh. Người của các phòng ban đều chú ý, mau chóng đem đồ lên xe tải, dọn sớm xong việc sớm, đừng chậm trễ công tác của ngày hôm nay. Cái đích. Ngài điên rồi sao? Trong tỉnh vừa ra tin tức. Lúc này còn đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Ngài còn muốn khư khư cố chấp. Mấy người thường ủy huyện ủy đều cảm thấy quá không thích hợp, bắt đầu hỏi đồng bí thư cũng là thương lượng với hắn một chút. Lúc này phương pháp tốt nhất cũng là trước tính quan kỳ biến, nhìn trong tỉnh là thái độ gì, ai có thể ngờ đồng học Bân căn bản sẽ không phản ứng cái tin tức kia của trong tỉnh. Còn muốn dọn. Nhưng đồng học Bân là ai nói cũng không nghe, đã bắt đầu chỉ huy người của các phòng ban đem đồ lên xe, hơn nữa biểu tình vô cùng dễ dàng. Hình như không có việc gì. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1847. Sao có bí thư huyện ủy hỗn đàn như thế? Buổi sáng. 9 giờ. Trong đại viện huyện ủy cũ. Dưới chỉ huy của đồng học Bân, người của các phòng ban và một ít nhân viên công tác phụ trách vận chuyển đều đem hồ sơ và thiết bị dọn lên xe tải. Ngay cả mọi người cũng thấy là không thích hợp. Ngay cả trước đó Trương Đông Phương bọn họ lúc họp đã xác định tạm thời chậm rãi. Nhưng đồng học Bân là người đứng đầu, không có hắn quyết sách của hội nghị bản thân cũng là không có hiệu lực. Hiện tại hắn lên tiếng, người khác cũng chỉ có thể làm theo. Bí thư ủy ban kỷ luật Vương Bân Hòa cũng bắt đầu khuyên. Bí thư, ngài suy nghĩ chưa? Đồng học Bân không cho là đúng nói. Cái này còn có cái gì suy nghĩ? Chấp hành đi. Phó bí thư Ngụy Chí Hiên đen nghiêm mặt nói. Huyện chúng ta đang ở trên lưới đao, lúc này nếu như làm vậy, vừa lúc cho trong tỉnh cái cớ xử lý chúng ta. Đồng học Bân nhìn ông ta. Vậy Ngụy bí thư ở lại, chúng tôi dọn trước. Đồng học Bân là một chút mặt mũi cũng không cho, căn bản là không tôn trọng lão đồng chí của huyện Tiêu Lân. Ngụy Chí Hiên bị chọc tức, râu mép đều run run. Người của Trương Hề cũng đều cảm thấy đồng học Bân là điên rồi. Bộ trưởng Bộ Tổ chức Hàn Vũ nhìn về phía Trương Đông Phương. Trương huyện trưởng. Trương Đông Phương nhìn đồng học Bân cũng nhìn tình huống xung quanh một chút, nói. Đồng bí thư nói dọn, vậy chúng ta chấp hành, bất quá chuyện này tôi bảo lưu ý kiến. Bảo lưu ý kiến. Cái này đã là phản đối cực lớn. Hiện trường nghe nói như thế toàn diện căng thẳng, cảm giác bầu không khí cũng khẩn trương. Đồng học Bân liếc liếc trên mặt Trương Đông Phương, vẫn là biểu tình tùy ý, dặn mấy người lãnh đạo. Lúc đầu kế hoạch là từng nhóm rời đi, bất quá quá phiền phức, tôi có quyết định khác, cho nên Mạnh chủ nhiệm. Các người cũng đều dọn dẹp một chút, ngày hôm nay tất cả mọi người dọn đến bên kia đi. Mạnh Hàn Mai muốn nói lại thôi, cũng chỉ có thể nghe theo lãnh đạo ra lệnh. Vâng. Nếu như đổi tình thế, đồng học Bân khẳng định không thể cương quyết như thế, bởi vì rất nhiều năm trước, một phiếu quyền quyết định của người đứng đầu huyện đã bị đổi thành một phiếu quyền phủ quyết. Nhưng hiện tại phiếu trên cuộc họp thường ủy đồng học Bân đã nắm giữ hơn phân nửa, lại người đứng đầu. Hiện tại hắn ở huyện Tiêu Lân coi như đứng vững, cũng nắm giữ quyền chủ động, cho nên nói ra cũng lộ ra một cổ khí thế, căn bản là không có ý thương lượng với bọn họ, toàn bộ đều tự mình quyết định. Lúc này hắn có cái quyền lợi và uy thế này. Thật ra đồng học Bân cảm thấy những cái này cũng có thể là quyết đoán một người đứng đầu hẳn phải có, tại chuyện then chốt sẽ quả quyết một chút, cương quyết một chút, bằng không chuyện gì đều phải thương lượng, nhìn sắc mặt của người cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, vậy hắn còn là người đứng đầu cái gì hả? Một hoàn cảnh, một chức vụ, một phương pháp xử sự, trước đây đồng học Bân quen hòa mình, cái này là bởi vì công tác cần cũng là nhân tố tính cách hắn quyết định, nhưng hình thức công tác hiện tại lại khiến cho đồng học Bân không thể không cương quyết. Ví dụ như đối với Mạnh Hàn Mai và Tô Nham, đồng học Bân cũng không có nói cho bọn họ kế hoạch của mình, đây là cải biến của đồng học Bân, làm một bí thư huyện ủy. có đôi khi làm cho người ta kính nể so với hòa mình càng có thể khống chế được cục diện. Đương nhiên toàn bộ như vậy cũng không được, nói chung là vừa nhu vừa cương. Phó huyện trưởng Tống Hạc Phi ánh mắt thăm dò của nhìn về phía Trương Đông Phương. Trương Đông Phương vung tay lên. Dọn, đều thu dọn đồ. Nói xong, vung tay tự mình tiến vào ký túc xá, hình như cũng mang theo một ít tức giận. Bọn họ lúc đầu không chuẩn bị ngày hôm nay đi, nhưng đồng học Bân nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Dù sao cái mệnh lệnh này là đồng học Bân hắn ra, người của Trương Hệ đều phản đối, Trương Đông Phương cũng bảo lưu lại ý kiến, thật sự xảy ra sự tình cũng không có quan hệ với bọn họ, có đồng học Bân chịu rồi. 5 phút đồng hồ, 10 phút, trong sân một mảnh bận rộn. Trong lúc mọi người thu dọn xong đồ chuẩn bị rời đi, xe tải đều đi, lại đột nhiên bị vài chiếc Audi đi vào ngăn chặn lối đi. Bảng số xe chính là trong tỉnh. Cửa xe vừa mở ra, đi xuống 7-8 người. Tất cả mọi người nhìn đến đây, có vài người nhận ra những người này, toàn bộ sắc mặt đại biến. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, nhíu mày nhìn mọi người, lấy giấy chứng nhận trong người ra. Ủy ban kỷ luật tỉnh đối với vấn đề điều tra lần này địa điểm làm việc cơ quan và gia thuộc viện của thành phố Bảo Hồng trong người ra trong tỉnh đã giao trách nhiệm thành lập tổ điều tra. Chúng tôi là phụ trách điều tra huyện Tiêu Lân, có thể sẽ điều tra một ít hồ sơ và ghi chép, cũng có thể sẽ đơn độc gọi đến một ít người, mọi người phối hợp đi. Phía sau mấy người ủy ban kỷ luật tỉnh đứng chỗ đó, toàn bộ khí thế vô cùng áp bách. Ủy ban kỷ luật, cái này bản thân cũng là một cơ cấu chấp pháp tương đối cường thế, chỉ cần là nhân viên công vụ công tác ở cơ quan hoặc là lãnh đạo cán bộ, tuyệt đối không ai muốn giao tiếp trên công tác với bọn họ, bởi vì đồng chí của ủy ban kỷ luật vừa đến, vậy thì tuyệt đối không có chuyện tốt, lần này cũng như nhau, huống chi là long trọng như thế, vẫn là một đội ngũ chi nhánh của tổ điều tra. Vẫn là một tổ do Ủy ban Kỷ luật tỉnh thành lập, tựa như trực tiếp vượt qua Ủy ban Kỷ luật thành phố Bảo Hồng, từ điểm đó đã nói lên thái độ của trong tỉnh đối với chuyện tình lần này hiển nhiên là rất quan tâm, thậm chí có thể nói là phát hỏa. Trương Đông Phương thấy thế, biểu tình trên mặt cũng rõ ràng có thay đổi, bởi vì ông ta căn bản là không có thu được tin tức, hiển nhiên lần này điều tra cũng không có đi qua thành phố Bảo Hồng. Hơn nữa công tác bảo mật làm vô cùng được, chuyện xảy ra vừa 2-3 giờ tổ điều tra được thành lập, trong tỉnh coi trọng không cần nói cũng biết, đây là muốn đem chuyện này tra rõ ràng, đây là căn bản là không cho mấy huyện bọn họ cơ hội. Đồng học Bân ơi, đồng học Bân, tôi xem tên nhóc cậu lúc này làm sao bây giờ. Trương Đông Phương tuy rằng cũng trong lòng rất thấp thỏm, nhưng ông biết. Nếu như chuyện tình thật sự ầm ĩ lớn như vậy, trách nhiệm của đồng học Bân khẳng định lớn hơn so với chính mình. Chỗ dựa của Trương Đông Phương cũng là vừa rồi phản đối với rời đến đại viện huyện ủy mới, và phản đối Lý Quý An xây dựng đại viện huyện ủy mới trước đó. Những văn kiện hội nghị này đều cũng có ghi lại ca tra là có thể điều tra ra, cho nên Trương Đông Phương cảm thấy cho dù liên lụy tới mình, vấn đề của ông cũng sẽ không quá lớn. Đồng học Bân đã có thể không giống đại viện mới là huyện ủy phụ trách, nói dọn nhà cũng là hắn, hắn làm bí thư huyện ủy khẳng định khó thoát trách nhiệm. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Mạnh Hàn Mai sắc mặt rất xanh, nhanh chóng tìm được đồng học Bân phía sau. Bí thư, cái này làm sao bây giờ? Thường Lâm đang nói với đồng học Bân, cũng thấy được người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, thần sắc cũng trở nên gấp gáp lên. Sao Ủy ban Kỷ luật tỉnh đều tham gia điều tra? Lúc này không dễ làm. Đây là thật muốn lột ra huyện Tiêu Lân bọn họ hả? Thật sự tra rõ ràng, giúp mấy người lãnh đạo tạm thời cách chức mấy người thường ủy huyện ủy đều là chuyện bình thường. Ai cũng không ngờ trong tỉnh ra tay ác như thế, một chút dư địa cũng không cho. Bất quá thật ra suy nghĩ một chút, cũng không trách trong tỉnh, ai kêu bọn họ đúng là trên vấn đề xây dựng đại viện huyện ủy mới có chuyện, cái này không nhất định là vấn đề trên tài chính, chủ yếu vẫn là vấn đề của ảnh hưởng và dư luận, dân chúng nói bạn có chuyện, vậy bạn có chuyện, bởi vì loại xây dựng hao tài tốn của này sẽ làm dân chúng sản sinh không tín nhiệm và nghi vấn đối với chính phủ, đây là nguyên nhân ảnh hưởng xã hội ổn định hài hòa. Loại sự tình này nói lớn không lớn, nói nhỏ lại cũng không nhỏ, cái gì có thể quan trọng hơn so sánh xã hội ổn định hả? Bí thư, ngài nói đi. Mạnh Hàn Mai sốt ruột nói, trên thực tế cô ấy cũng có chút áy náy, cảm thấy trong chuyện này Đồng Học Bân rất vô tội, người ta mới tiền nhiệm vài ngày. Hơn nữa sau khi nhìn đại viện huyện ủy mới, Đồng Học Bân còn hỏi qua Mạnh Hàn Mai, cũng sản sinh qua một ít nghi vấn, nhưng Mạnh Hàn Mai cũng hy vọng tất cả mọi người dọn đi qua, cũng biểu đạt thái độ như thế, cho nên hiện tại Đồng Học Bân quyết định này, Mạnh Hàn Mai cảm giác rất hổ thẹn, nếu như cô ấy lúc đó không nói như vậy, có thể tình thế sẽ không bị động như thế, nhưng hiện tại người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đều tới. Nói cái gì cũng đã chậm, đừng nói Đồng Học Bân, làm không tốt cô ấy cũng phải bị liên lụy. Mấy người của Đồng Hệ đều nhìn về phía Đồng Học Bân. Người của Trương Hệ và nhân viên công vụ ở đây cũng toàn bộ nhìn phía bí thư huyện ủy. Nhưng Đồng Học Bân lại mặt không biểu tình, nói với Mạnh Hàn Mai bọn họ. Không có việc gì, hoảng cái gì, bọn họ cha của bọn họ, chúng ta làm của chúng ta. Nhưng Tôn Trường Trí nói. Đồng Học Bân không nói cái gì nữa, đi nhanh tới hướng tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Trương Đông Phương bọn họ cũng đều theo sau. Xin chào. Người trung niên nhìn hắn. Cậu là? Đồng Học Bân vươn tay. Tôi là bí thư huyện ủy huyện Tiêu Lân, Đồng Học Bân. Đồng bí thư. Xin chào. Người nọ cũng bắt tay với hắn, ngữ khí lạnh như băng. Tôi là Thành Vĩ, chủ nhiệm phòng giám sát thứ hai Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Đồng Học Bân cười cười. Thì ra là Thành chủ nhiệm. Thành Vĩ thản nhiên nói. Trong tỉnh đối với chuyện tình lần này rất coi trọng, lần này điều tra các người toàn lực phối hợp. Đó là tự nhiên. Đồng Học Bân nói. Khẳng định toàn lực phối hợp công tác của tổ điều tra tỉnh. Thành Vĩ nói. Thời gian gấp gáp. Tổ điều tra chúng tôi còn có một vài người chưa có đến, ví dụ như đồng chí của phòng ban xây dựng và phòng ban thẩm kế. Bất quá tôi muốn đi hiện trường nhìn trước một cái, cũng là đại viện huyện ủy mới của quý huyện, yêu cầu này có thể chứ? Đương nhiên có thể. Đồng Học Bân nói. Vừa lúc chúng tôi cũng muốn dọn nhà, xe tải cũng đều đầy, vậy chúng ta cùng đi qua. Cái gì? Còn muốn dọn? Người của huyện Tiêu Lân đều nghe choáng váng. Đừng nói bọn họ, các đồng chí của Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng nghe mà kinh ngạc, cảm giác mình hoàn toàn theo không kịp ý nghĩ của vị bí thư huyện ủy này, có ý gì? Chúng tôi đều tới điều tra các người lại có thể không nhìn chúng tôi điều tra. Ngay cả một chút tỉ hiềm cũng không có. Còn muốn ở dọn vào cái chỗ hao tài tốn của đó. Ngài là thái độ gì? Cái này rõ ràng là không đem tổ điều tra chúng tôi để vào mắt. Cái này rõ ràng là chống đối trong tỉnh. Ngụy Chí Hiên phát hỏa. Đồng bí thư. Ngài làm gì? Đồng Học Bân liếc liếc hắn, lạnh lùng nói. Nghe lời ông hay nghe tôi hả? Ngụy Chí Hiên bị nghẹn nói không ra lời. Đồng Học Bân lớn vung tay lên. Lái xe, dọn nhà, vừa lúc mang theo đồng chí của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đi qua. Người của tổ điều tra tỉnh cũng đều là sắc mặt xấu xí, lời này nghe quá chói tai, bọn họ cũng không ngờ huyện Tiêu Lân sao có một bí thư huyện ủy hỗn đản như thế. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1848. Đây là đại viện huyện ủy mới. Đồng Học Bân rất hỗn đản. Đây là rất nhiều người đều biết rõ. Thật ra lần này đối mặt các đồng chí của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Đồng Học Bân hoàn toàn có thể đổi một thái độ. Hắn không phải không thể hòa khí, cũng không phải không thể biểu hiện ra tôn trọng đối với phòng ban chấp pháp. Nhưng Đồng Học Bân không muốn như vậy, bởi vì tính tình của thằng nhãi này cũng là như thế. Thái độ của trong tỉnh đối với Đồng Học Bân khi Đồng Học Bân còn chưa có tiền nhiệm hắn cũng đã cảm thụ được. Thành phố không thích hắn, trong tỉnh cũng không thích hắn, đều là hận không thể đá hắn đi sớm một chút. Từ tờ báo tương lai là có thể nhìn ra, lần này đối tượng khai đao trọng điểm của trong tỉnh chính là huyện Tiêu Lân bọn họ. Hoặc nói chính là Đồng Học Bân hắn, bởi vì hắn bị tạm thời cách chức điều tra, một bí thư huyện ủy có phân lượng gì có thể nghĩ điều tra như vậy là rất nặng,